Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, quỷ mẫu, ngượng ngùng thu tay, ta nhìn chằm chằm chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống mặt đất lá bùa. Lâm vào ngắn ngủi suy xét, này thiếu niên nguyên lai là cái đạo sĩ, hắn tù tại chỗ này 3 ngày, phỏng chừng vì thu ta đến, trong lòng ta đầu kiêng kỵ hắn đạo sĩ thân phận. Cũng sợ còn chưa có thăm dò sở hắn đối thân mang ý xấu nữ nhân thái độ. Liền vội vàng hướng hắn xin giúp đỡ. Ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Giống huyền huyễn trong tiểu thuyết viết giống nhau bị đánh hình thần câu diệt. Kia tài kêu bi thôi. Vì tự bảo vệ mình. Ta nhịn xuống hướng hắn xin giúp đỡ xúc động. Lựa chọn liều chết không tiếp thu. Cái quỷ gì thai. Ta đều không nghe nói qua. Ngươi có phải hay không nghe lầm, kia thiếu niên xoay người nhặt lên đến màu vàng lá bùa. Phóng ở trong tay nhìn một lát, lại đem bên hông hệ la bàn cởi xuống đến. Cẩn thận nhìn xem, lá liễu đôi mi thanh tú chậm rãi nhăn lại đến kia kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng ta. Đã ngươi có mang quỷ thai, kia đó là quỷ mẫu, là không thể đụng vào ta họa hoàng giấy, có thể chạm vào ta sợ hoàng giấy. Cũng không tà vật, khả ngươi nếu không phải yêu tà lén lút vật, này la bàn vì sao lại hội chỉ vào ngươi đâu? Thiếu niên ngưng mắt xem ta, như có đăm chiêu, ngươi kia la bàn có bảo sửa kỳ sao? Ký hồi nguyên xưởng sửa chữa hạ đi, ta không phải quỷ mẫu, cũng không có mang ý xấu. Ta tỉnh táo lại sao? Tề thốt phủ nhận, ta trong đầu bỗng nhiên liền như vậy tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Này thiếu niên trong lòng la bàn, hẳn là cảm ứng được ta trong bụng kia này nọ hơi thở. Cho nên mới hội chỉ hướng ta, ai, về sau, trong bụng thứ này, cũng không biết hội trêu chọc bao nhiêu đạo sĩ, mà lưu tìm đến thua ta. Ta bụng chung kia này nọ tựa hồ thực lo sợ trước mắt này thiếu niên. Ta có thể cảm giác được, nó ở trong thân thể ta mặt run run. Có lẽ là ta thật sự bị kia này nọ liên lụy. Sinh ra mẫu tử liên tâm ảnh hưởng. Chỉ cần nó nhất cảm giác được không khỏe. Ta bụng chính là một trận lại một trận âm lãnh đau bụng sinh. Loại này đau, không thể đem nhân tươi sống đau tử. Đã có một loại rơi vào phần lỗ thủng bên trong cảm giác. Đau đớn chung mang theo khôn cùng âm lãnh. Ta bị thình lình xảy ra đau đớn làm cho mồ hôi lạnh không chỉ. Ôm bụng chậm rãi ngồi xổm xuống, kia thiếu niên gặp ta thống khổ, liền tiến lên hỏi, như thế nào, bụng đau không, ta trong bụng có cái gì, ta gian nan trả lời. Bụng đau nhức dưới, thiếu chút nữa nhất thời xúc động liền nhận chính mình hoài quỷ thai. Ta biết này thiếu niên nếu là thật sự đạo sĩ, liền là của ta cứu tinh, hắn có lẽ biết nên thế nào đối phó ta trong bụng quỷ thai. Ta dùng sức nắm lấy hắn tay áo, thống khổ thở hào hền, kia này nọ, hừ hừ, gặp này thiếu niên, thật giống như là gặp được thiên địch giống nhau, ở ta trong bụng bởi vì kinh cụ quá độ, gào khóc thảm thiết thét chói tai, thật sự là hết giận, nó tra tấn ta lâu như vậy, rốt cục cũng có thể nhường nó không dễ chịu lắm đi, ngươi lời này. Có ý tứ gì? Thừa nhận chính mình trong bụng có quỷ thai. Thiếu niên cau mày, không rõ chân tướng, cúi đầu xem ta rộng rãi đồ bệnh nhân. Như vậy thấy thì thấy không được ta hơi hơi hở ra bụng. Ta cắn môi, biết chuyện này cấp không được. Nhất định phải xác nhận này thiếu niên tuyệt đối sẽ không giết ta. Tài năng tìm hắn hỗ trợ, là thận kết sỏi, ta có thận kết sỏi. Đau quá ta theo trong hàm răng bức ra đến trong lời nói. Thật là có chút hơi thở mong manh cảm giác, nhưng thiếu niên đi theo cũng khẩn trương lên, vươn thật dài cánh tay, đem ta theo thượng ôm lấy đến, đặt ở trên giường, ngươi hảo khinh, hắn buông tay thời điểm, đột nhiên toát ra những lời này, ta nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, gầy thành ta không thích nhất bạch cốt tinh loại hình. Ta thật vất vả luyện ra tiểu con chuột cơ bắp tất cả đều phế đi. Cái kia, ta hỏi ngươi, ngươi là mặc thành như vậy, là đạo sĩ, ta thử hỏi hắn, OCV by Lovedayo, hết chương.